Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, âm dương kế hoạch nham hiểm. Thần phục, cầu quỷ vương đại nhân, cầu đại tiên thủ hạ lưu tình, nhìn thấy Sở Nam vòng xoáy màu đen, cái kia lệ quỷ trong nháy mắt hiện ra cực kỳ ý sợ hãi. Sau đó nàng trực tiếp quỳ xuống đến, cuống quýt dập đầu, đồng thời hai tay bản năng bảo vệ nàng cái bụng. Trong cơ thể nàng mang quỷ anh không có tắt thở. Loại độc này vật, có thể giữ lấy sao? Sở Nam bắt đầu còn không có chú ý tới một màn này. Là, không có chú ý tới, bởi vì loại vật này là tự thân có cảm ứng, cảm giác nguy cơ sinh ra, liền sẽ ẩn núp. Nhưng là cái kia hung lệ nữ quỷ không biết rõ tình hình. Bản năng thói quen động tác để Sở Nam trong nháy mắt nhìn ra manh mối. Lúc này, Cổ Tuyết Giao cũng đồng dạng đã nhìn ra điểm này. Sắc mặt nàng trở nên có chút ngưng trọng. Trước giữ đi, âm dương kế hoạch nham hiểm. Tai họa rất lớn, nhưng là cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Sau khi sinh, nhìn xem là nam hay là nữ. Nam thì thu làm đệ tử, nữ thì thu làm thị nữ. Cổ Tuyết Giao đề nghị, Sở Nam gật gật đầu. Hắn cũng có cùng loại ý nghĩ, làm linh su mệnh thư hạch tâm người thừa kế, làm chiến thần truyền thừa duy nhất người thừa kế. Dưỡng dạng này một cái quỷ anh, Sở Nam hay là không ăn lực, không dùng tránh, nghe lời nói, ta sẽ cân nhắc an bài thật kỹ các ngươi. Sở Nam mở ra tam trọng thấu thị, chiến thần chi lực kết hợp vận mệnh chi thư, trực tiếp khóa chặt cái này hung lệ nữ quỷ, tam trọng tiềm năng điệp ra phía dưới, cái kia hoàn toàn là nghiền ép, cho dù là cái này hung lệ nữ quỷ trong bụng âm dương thai nhi phi thường cường hoành khủng bố, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Nam làm như thế, là cho ra một cái thái độ muốn sao phục tùng. Muốn sao, hôi phi yên diệt, đúng, đúng, ta đáp ứng, hiển nhiên, cái này lệ quỷ là phi thường quan tâm trong bụng của nàng hài tử tuy nhiên. Đây chẳng qua là cái không có xuất thế quỷ anh, Sở Nam mở ra ngọc như ý thông đạo, thản nhiên nói, vào đi, cái kia hung lệ nữ quỷ bóng người nhất động, khôi phục nguyên bản dung mạo tên 18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó, nàng hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào đến Ngọc Như Ý bên trong, tiến vào Ngọc Như Ý. Sở Nam lập tức có một loại vô hình trưởng khống lực. Phảng phất tâm niệm nhất động, liền có thể để triệt để hôi phi yên diệt. Sở Nam ánh mắt lại nhìn về phía một bên khác, nói, Norika chỉ muốn ta mời ngươi đi ra. Norika chỉ bóng người. Theo linh vị bên trong đứng lên, sau đó bay xuống, nàng yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam, nói, đạo trưởng, chúng ta không oán không cừu, ta cũng chưa từng hại người, không tính tà vật, đây là làm gì? Sở Nam lắc đầu, nói, ta không quan tâm chính tà, cũng không có cái gì thiên kiến bè phái, ta đơn thuần là muốn thu thập nữ quỷ. Mà lại ngươi không bị ta nhận lấy lời nói, cũng sẽ bị còn lại thế lực bắt đi. Hiện tại ngươi là bị người khác nuôi thả cô hồn dã quỷ. Ngươi hiểu chưa? Norika chỉ thản nhiên nói, ta không sẽ rời đi căn phòng này. Cho dù ngươi đem ta đánh cho hôi phi yên diệt. Sở Nam nói, ngươi đang chờ ngươi cha mẹ trở về. Norika chỉ khẽ giật mình, lộ ra vẻ giật mình, nói. Ngươi biết, bọn họ mất tích, nhưng là nơi này là nhà. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Ta cất ở đây bên trong, cũng là chờ đợi bọn hắn trở về. Sau đó báo mộng cho bọn hắn nhị lão. Ta lưu giữ chút tiền, mua một khoản ngoài ý muốn bảo hiểm. Bọn họ có thể chẳng phải khổ. Norika chỉ nhẹ giọng thở dài. Sở Nam nói, ta sở dĩ biết. Là bởi vì biết bọn họ linh hồn bị trấn áp. Cái này là chuẩn bị đưa ngươi bồi dưỡng thành vì quỷ vương một chút thủ đoạn. Ngươi thần phục, ta giúp ngươi cứu ra bọn họ nhị lão, cũng để bọn hắn có thể an tâm mỉm cười cửu tuyên. Norika chỉ mềm mại thân thể chấn động, nói, thật, Sở Nam nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Norika chỉ nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Sở Nam nói, ngươi không phải tin tưởng ta, mà chính là đã cảm ứng được cha mẹ ngươi rất có thể không tại. Cũng mơ hồ đã biết một ít chuyện, đồng thời ngươi thấy bên cạnh ta vị kia tồn tại, biết nàng bất phàm, ngươi mới lập tức làm ra quyết định. Ngươi rất tỉnh táo, rất thông minh, dạng này ngươi rất thích hợp theo nàng. Sở Nam nói, Cổ Tuyết Giao còn có cảm ứng, chỉ hướng Norika chỉ mỉm cười. Norika chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo hắc quang, đồng dạng tiến Sở Nam ngọc như ý. Sở Nam, ta hỏi ra bào thai này nữ quỷ lai lịch cùng trải qua so sánh thảm, ngươi muốn nghe một chút sao? Cổ Tuyết Giao than nhẹ một tiếng, tại Sở Nam trong lòng nói ra, nói một chút. Sở Nam tâm đạo, Cổ Tuyết Giao nói, nữ quỷ này tên là Vi Hồng Văn, cũng là 18 tuổi, nàng giao một người bạn trai Sở Soái Nam, bị đến người nhà phản đối thì liền sách đều không, theo cái kia Sở Soái Nam chạy. Cổ Tuyết Giao nói, ánh mắt không khống chế được rơi vào Sở Nam trên mặt. Sở Nam nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi cổ quái mấy phần, nói, Sở Soái Nam, cái này danh tự cũng là khôi hài, nhưng Tuyết Giao ngươi nhìn ta làm gì? Ta mặc dù là Soái Nam, cũng họ Sở, nhưng cùng người này cặn bã khác biệt a. Cổ Tuyết Giao nói, ai nói Sở Soái Nam là cặn bã? Sở Nam biểu lộ đặc sắc mấy phần, nói, không phải cặn bã, cái này Vi Hồng Văn như thế cừu hận nam nhân làm gì? Cổ Tuyết Giao nói, chuyện này cũng có chút phức tạp. Sở Soái Nam bắt đầu là đối Vi Hồng Văn không tệ, cho đến khi Vi Hồng Văn mang thai 3 tháng về sau, sự việc mới xuất hiện biến hóa. Vi Hồng Văn nói, lúc ấy Sở Soái Nam tính cách chờ hoàn toàn thay đổi, giống như là đổi thành một người khác. Khi biết nàng mang thai dựng về sau, liền mang theo nàng tiến một chỗ rất kỳ quái địa phương. Đó là một gian lòng đất 5 tầng tầng hầm, đó mới là ác mộng bắt đầu. Nàng bị khóa, xem như nữ nô, bị cho ăn mê huyễn tính độc dược, sau đó đi đón các loại khách nhân. Trừ nàng ra, nơi đó còn có 3 tên giống như nàng nữ tử, đều là loại tình huống này, 18 tuổi, mang thai 3 tháng, nhưng là 3 cái kia nữ tử đều bị đùa chơi chết. Chỉ còn lại có nàng còn sống, sau đó nàng tại độc nghiện khống chế tình huống dưới, dần dần mất phương hướng, giống như là chó cái một dạng nghênh hợp với đủ loại nam nhân. Có một ngày, nàng đang bị 3 nam nhân ngược đãi, lăng nhục thời điểm, Sở Soái Nam xuất hiện, hắn điên, các loại giận mắng, sau cùng bị 3 nam nhân tra tấn, vũ nhục, 3 nam nhân sau khi đi, Vi Hồng Văn thanh tỉnh, nhưng Sở Soái Nam lại cầm những công cụ đó, sống sờ sờ đem Vi Hồng Văn phía dưới làm cho máu thịt be bét. Hắn chả chưa hết giận, lại cầm cái kia 3 nam nhân dùng để tập thể hình tạ tay, đem đã chết Vi Hồng Văn đầu đập nát. Sau đó, hắn khóc tự sát, lại bị người đánh ngất xỉu mang đi. Về sau, Vi Hồng Văn hóa thành lệ quỷ. Đã biết, trung gian một đoạn thời gian, cái kia tính cách hoàn toàn khác biệt Sở Soái Nam, không phải Sở Soái Nam, mà chính là một người khác, Sở Vân Sâu, Sở gia một tên phong thủy sư. Sở Soái Nam bị Sở Vân Sâu bắt đi, bị lột đi trên mặt da, lại thay đổi mặt khác khuôn mặt, biến thành một người khác. Sở Soái Nam cũng đổi một cái tên cùng thân phận, cùng một nữ nhân khác nói đến yêu đương, hoàn toàn đem Vi Hồng Văn quên. Vi Hồng Văn một mực nghĩ hết biện pháp trở nên cường đại, muốn đi báo thù, lại căn bản là không có cách tới gần Sở Vân Sâu. Cổ Tuyết Giao nhẹ nói, đề cập Sở Vân Sâu thời điểm, Cổ Tuyết Giao tâm tình chập chờn hơi có chút lớn. Sở Nam nghe vậy, toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra hãi nhiên tinh quang. Ý ngươi là, cái kia Sở Soái Nam trên mặt da mặt bị lột về sau, đổi khuôn mặt ra, Vi Hồng Văn, ngươi tự mình thấy cảnh này, vẫn là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.